Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả: Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Binh quý thần tốc. Hồ Liệt Na đi ra căn phòng nhỏ, nhìn thấy Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tiết còn tại trao đổi. Bốn phía không có người khác ánh mắt, trên mặt rốt cục hiển hiện một tia ghen tuông. Có thể vì đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra tại trước mặt Mặc Lâm, để cùng Thiên Nhận Tiết cạnh tranh. Hồ Liệt Na hay là trước đem ghen tuông cho thu về. Nàng đoan trang mà đi tới trước, hỏi thăm một chút: "Sư đệ, ngươi tới?" Mặc Lâm quay đầu nhìn về hướng Hồ Liệt Na, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy trước mắt Hồ Liệt Na có loại không tự nhiên cảm giác. "Quá mang, sư tỷ, ngươi đã có thể hoàn mỹ khống chế lại thần lực." Mặc Lâm cũng không là cái gì sắt thép thẳng nam, trước mặt mọi người, biết rõ nên nói cái gì không nên nói cái gì. Hồ Liệt Na hơi gật đầu, vừa cười vừa nói: "Ừm, có lão sư dạy bảo, trong khoảng thời gian này cuối cùng là hoàn toàn nắm giữ. Bằng không thì ngay cả chính ta gian phòng đều ra không được. Chớ nói chi là bỏ ra nhiệm vụ." Tại khắc chế cảm xúc hàn huyên vài câu về sau, Hồ Liệt Na liền bắt đầu an bài nhân thủ đem Tư Ân Điện người đều an trí đến khó mà bị người phát hiện chỗ ở đi. Mặc Lâm thì là đem Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng kéo đến một bên, giao phó một ít chuyện. Sau đó Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng lập tức rời đi thôn. Mặc Lâm một mình trở về tới đại bộ đội bên trong. Hồ Liệt Na cũng không chú ý Mặc Lâm vụng trộm làm những gì. Nàng chỉ muốn nhanh lên tận xong trách nhiệm của mình. Thật nhiều cùng Mặc Lâm đợi một hồi, có thể làm nàng an bài tốt những người khác. Muốn tự thân mang theo Mặc Lâm đến nàng tự thân an bài túc chỗ lúc, Hồ Liệt Na phát hiện một vấn đề: Thiên Nhận Tuyết nên như thế nào làm. Làm Hồ Liệt Na ý thức được vấn đề này thời điểm, bên người cũng liền chỉ còn dư lại Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết hai người. Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết đều là người thông minh. Làm Hồ Liệt Na 10 phần tơ lụa hướng tất cả mọi người giao phó xong sự tình về sau, đột nhiên dừng lại thời điểm, bọn hắn đều liếc mắt nhìn ra Hồ Liệt Na lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Dưới tình huống bình thường, Mặc Lâm đều sẽ chủ động làm cái kia phá cục người, đem câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng về sau thuận theo tự nhiên. Nhưng bây giờ tình huống này, hắn nhìn ra, lại cái gì đều không thể nói. Quyết không thể làm cái kia chim đầu đàn, bằng không thì nước bưng bất bình, cục diện liền không cách nào thu thập. Mặc Lâm không có bất kỳ cái gì chiêu, chỉ có thể hơi hơi di động tầm mắt của mình, nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết. Chú ý tới Mặc Lâm ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết trợn trắng mắt nhìn Mặc Lâm, trên mặt mang một vệt tiếu dung nói: "Liệt Na muội muội, ba người chúng ta coi là hành động lần này tổng chỉ huy, không tìm cái địa phương hảo hảo trao đổi một chút lẫn nhau tình huống sao?" "Tỷ tỷ, Trọng Âm nói rất đúng, ta đây sẽ mang bọn ngươi đi." Hồ Liệt Na cứng rắn duy trì tiếu dung đáp, bởi vì Thiên Nhận Tuyết tuổi tác xác thực so với nàng lớn hơn. Hồ Liệt Na cũng không cách nào đối Thiên Nhận Tuyết đối với mình xưng hô có cái gì hợp lý phản bác. Đi tới một chỗ nhìn qua giống như là lâm thời phòng họp phòng về sau, Mặc Lâm vì phòng ngừa chậm thì sinh biến, thẳng vào chủ đề mà hỏi thăm: "Sư tỷ, tất nhiên đến cái này giống như là phòng họp địa phương, liền tạm tạm chính sự, lần này sư phụ nàng phái bao nhiêu người qua tới, hồn lực đẳng cấp đều là bao nhiêu? Bởi vì lần này có sư đệ ngươi tại, còn có..." Yên lặng nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết, "cho nên lần này để cho ta..." Anh ta còn có diễm ba cái hồn đấu la mang theo mặt khác 5 tên hồn đấu la, 20 tên hồn thánh cùng với 50 tên hồn đế tới đây phối hợp. "Sư đệ ngươi cũng biết, địa phương khác tà hồn sư cũng đều cần đại lượng võ hồn điện hồn sư đi thanh trước. Trước mắt có thể phái đến nơi này đến hồn sư cũng chỉ có thể nhiều như vậy." Hồ Liệt Na giải thích đến cuối cùng, trong giọng nói còn lại cho người một loại khó mà mở miệng cảm giác. Nhưng mà, Hồ Liệt Na khó mà mở miệng cảm giác, lại làm cho Mặc Lâm trong lòng một trận nhả rãnh. Dựa vào 20 tên hồn thánh, 50 tên hồn đế, đây là miễn cưỡng điều qua tới. Xem ra Tư Ân Điện không chỉ là tầng dưới chót chiến lực không đủ. Trung tầng chiến lực cùng nhân số cũng là kém xa a. Trong lòng thở dài xong, Mạc Lâm cười khoát tay áo. Không cần mang theo áy náy. Tình huống này ta cũng minh bạch. Phía trước chúng ta Tư Ân Điện cũng ở địa bàn của Minh Thượng thanh lý qua tà hồn sư. Nhưng là hiện tại cũng không thể không đem lượng lớn tầng cao nhất chiến lực hồn sư phái đến biên. Cảnh các nơi phòng ngừa chạy trốn tà hồn sư đi vào. Còn phải tiếp tục phái tối thiểu nhất hồn đấu la tu vi người đang đủ loại rừng sâu núi thẳm bên. Trong tuần tra, để tránh có cá lọt lưới. Lại nói, hiện tại cái này bên trong có 3 cái thần vị người thừa kế. Sợ cái gì? Điều này cũng đúng. Từ lần trước cái kia đần tà hồn sư phong hào đấu la. Huyết xài đấu la. Đến xem, hiện tại tà hồn sư tiêu chuẩn hẳn là sẽ không quá cao. Chỉ cần cẩn thận một chút. Không có cái vấn đề lớn gì. Thiên Nhận Tuyết tự tin nói. Thân là thiên sứ thần kế vị người. Nàng là không sợ nhất tà hồn sư. Mạc Lâm lắc đầu. Không phải như vậy tán đồng. Tiểu Tuyết, cũng đừng quá có tự tin. Cũng đừng quên hành động lần này còn có một đám thủ hạ đâu. Tà hồn sư đối với chúng ta cấu thành không được uy hiếp. Nhưng đối với những người khác có thể liền không nhất định. Đặc biệt là chúng ta Tư Ân Điện người. Còn có không ít hồn vương tu vi người. Cho dù chỉ để bọn họ đi trấn áp binh lính bình thường hoặc trấn an bách tính. Cũng phải phòng ngừa những cái kia không điểm mấu chốt tà hồn sư xuống tay với bọn họ. Tối thiểu không thể để cho thương vong vượt qua khống chế của chúng ta. Sư tỷ, các ngươi trước đến nơi đây. Đối phụ cận tà hồn sư cứ điểm cần phải có nhất định hiểu rõ a. Mạc Lâm quay đầu hướng Hồ Liệt Na hỏi. Hồ Liệt Na khẽ vuốt cằm. Lời nói, sư đệ ngươi nghĩ không sai. Cái này Mộ Miên Thành chung quanh tà hồn sư mật độ vượt xa cái khác địa khu. Nguyên Thiên Đấu Đế Quốc Đại Thành nội thành cùng chung quanh. Chúng ta nhiều nhất tìm tới 7 chỗ tà hồn sư cứ điểm. Nhưng nơi này tà hồn sư cứ điểm. Trước mắt xác nhận liền có 11 chỗ. Đây vẫn chỉ là ngoài thành. Chúng ta sợ đả thảo kinh xà. Liên thành bên trong võ hồn điện phân điện cũng không có liên lạc. Bởi vì bọn hắn có khả năng làm phản hoặc là cũng sớm đã bị tà hồn sư sát hại. Chỉ là một mực che giấu. Chúng ta cũng không biết. Bất quá bọn hắn tổng bộ hang ổ chúng ta đến là xác định ra. Ngay tại Mộ Miên Thành phía đông. Rõ ràng lớn hơn cái khác 10 nơi. Chúng ta trước sau phái hồn sư nhìn chằm chằm nơi đó. Trừ tổng bộ còn có chí ít 10 nơi. Thỏ Khôn có 3 hang. Cái này tà hồn sư có mười mấy cái quật. Thật sự là phiền phức. Mạc Lâm tính nhẩm một chút tổng cộng có thể điều động người. Nói tiếp đi. Xem ra. Chúng ta mang đến người hay là quá ít. Nhất định phải đêm nay liền muốn bắt đầu động thủ. Đêm nay liền bắt đầu. Có thể hay không quá mau chút. Hồ Liệt Na quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trời chiều nói. Bởi vì võ hồn điện điều đến hồn sư tu vi cũng không thấp. Coi như căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng. Đem nơi này tà hồn sư nhân số cùng tu vi thành tỷ lệ đề cao. Nhưng chỗ này tà hồn sư cứ điểm nhiều như vậy. Hẳn tất cũng sẽ phân tán ra. Nếu khiến phong hào đấu la hoặc hồn đấu la dẫn đội. Liền sẽ không có vấn đề lớn. Cho nên, nguyên bản Hồ Liệt Na là nghĩ đến chia ra nhiều đường. Tại khuya khoắt thời điểm đối hết thảy tà hồn sư cứ điểm động thủ. Phòng ngừa có tà hồn sư đào thoát. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết thảy trong này tà hồn sư. Đồng thời nàng phái đi ra tiến hành tiến một bước dò xét người đến bây giờ còn không có trở về. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.